Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 287, Cố Thanh Hà nhân cách mị lực. Dù là ngăn cách kết giới cũng ngăn không được nội bộ ma khí nồng nặc. Nơi này xác thực cũng là sát ma uyên không sai. 10 ngày sau, Tần Sương một đoàn người đứng ở một tòa tuyết sơn chi đỉnh. Nhìn tuyết dưới núi vực sâu vạn trượng. Dưới vực sâu, có một cỗ nhàn nhạt ma khí tràn ra. Nơi này, hoàn toàn chính xác cũng là trong truyền thuyết năm sát ma uyên cửa vào. Lại lần nữa tiến về sát ma uyên. Tần Sương nội tâm bình tĩnh. Hắn không giống những người khác như vậy hô hấp dồn dập. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn đã từng tiến vào sát ma uyên. Tự nhiên giải trong đó tình huống. Hoàn cảnh mặc dù gian khổ. Nhưng đối Tần Sương tới nói. Cũng không phải là không có thể ngăn cản. Có điểm gì là lạ a? Đột nhiên, Tần Sương ánh mắt ngưng lại. Nhìn lấy phía dưới vực sâu. Lấy tu vi của bọn hắn. Chỉ cần trước mặt không có che chắn. Cho dù là ngoài trăm dặm cảnh tượng đều có thể thu hết vào mắt. Nhưng khi Tần Sương phát giác được một tia quỷ dị lúc. Hắn đột nhiên ngăn lại chuẩn bị tiến vào sát ma uyên bên trong mọi người. Thế nào? Mọi người hơi sững sờ. Lần này tiến vào sát ma uyên. Có thể nói là toàn quân xuất kích. Một khi tiến vào, thì không có đường quay về. Tất cả mọi người ôm lấy hẳn phải chết niềm tin vì thế phấn đấu. Có thể khi bọn hắn chuẩn bị xong, chuẩn bị chịu chết lúc, lại bị Tần Sương ngăn lại. Ta cảm giác, sát ma uyên bên trong có điểm gì là lạ. Tần Sương chính mình cũng chưa nói tới loại cảm giác này. Nhưng là rất kỳ diệu. Dự cảm nói cho hắn biết. Tiến vào sát ma uyên, hội có chuyện không tốt phát sinh, không thích hợp. Tần huynh, sát ma uyên nội ma khí nồng đậm, tự nhiên sẽ cảm giác có chỗ không thoải mái, không thích hợp cũng là bình thường. Một bên Cố Thanh Hà có chút dừng lại, trầm giọng nói ra, những người khác lần lượt gật đầu. Cố Thanh Hà nói không sai, sát ma uyên vốn là ma tộc đại quân năm đó đóng quân địa phương. Nội tâm hoảng sợ cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Không phải, ta cảm giác, phía dưới có đồ đang chờ chúng ta đi qua. Tựa như là đặc biệt đang chờ chúng ta một dạng. Tần Sương lắc đầu, ngưng trọng nói ra, ngay tại vừa mới, hắn mơ hồ đã nhận ra một cỗ khí tức như có như không. Loại khí tức kia, hắn rất quen thuộc, chính là ẩn ma tộc khí tức. Tần huynh, người xác định sao? Cố Thanh Hà bọn người tựa hồ cũng ý thức được thất thố tính nghiêm trọng. Nếu quả thật như Tần Sương nói như vậy, cái này phía dưới là cái bẫy dập. Vậy bọn hắn liên quân đi xuống, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Đã từng được chứng kiến ma tộc thực lực, Cố Thanh Hà bọn người càng là minh bạch. Người của ma tộc, có thể là có thể tại bên ngoài vận dụng thông huyền cảnh thực lực a. Không dám xác định, nhưng có 3 phần hoài nghi. Tần Sương lắc đầu, thật sự là hắn không dám xác định, đây chỉ là một loại trực giác, tuy nhiên có ẩn ma tộc khí tức, nhưng hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đi đường những ngày này, chỉ là ẩn ma tộc liền bị chém giết 300 đầu nhiều. Tuy nói chỉ là một số tu vi nông cạn ma tộc, nhưng hắn biết, những thứ này ẩn ma tộc, vẻn vẹn chỉ là vào tay điều tra tác dụng thôi. Liên quân muốn ẩn nấp đường đi nhập sát ma uyên tự nhiên là không thể nào. Nhưng ma tộc muốn nhập sát ma uyên, cần phải đồng dạng khó khăn trùng điệp. Không nói những cái khác, chỉ là sát ma uyên bên ngoài. Viễn cổ cường giả nhóm bố trí kết giới cũng đủ để khiến một bộ phận lớn ma tộc không cách nào tiến. Nhập, giờ phút này ma tộc khí tức xuất hiện tại sát ma uyên bên ngoài. Tần Sương không thể không hoài nghi. Những cái kia ma tộc vào không được. Có phải hay không cũng muốn nhóm người mình vào không được. 3 phần. Mọi người nao nao. Đừng nói là 3 phần. Liền xem như 1 thành. Đều cần ngưng trọng đối đãi. Đối với Tần Sương bản sự. Mọi người thế nhưng là rất rõ ràng. Thực lực mạnh mẽ cùng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Thiếu niên này thần bí. Là chính mắt thấy. Hắn. Không người nào dám khinh thường. Nếu như nói cứng dám phản bác Tần Sương lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Châu Lục công tử. Chỉ nghe Sở Lạc Vũ nghi ngờ nhìn chằm chằm phía dưới Thâm Uyên. Mi đầu nhíu chặt nói. Có phải hay không là ngươi cảm giác sai rồi? Ta ngược lại thật ra hy vọng. Tần Sương cười khổ lắc đầu. Liếc nhìn Sở Lạc Vũ. Đáp lại nói. Đều đến một bước này. Không đi xuống là không thể nào. Đã Tần Huynh cảm thấy phía dưới gặp nguy hiểm. Vậy ta trước hết đi tìm hiểu một phen đi. Sở Lạc Vũ ánh mắt ngưng lại. Đối với Tần Sương, hắn có mấy phần tin tưởng. Tuy nhiên tiếp xúc thời gian không nhiều. Nhưng hắn cũng biết, Tần Sương cái này nhân tuyệt đối sẽ không vô cớ thối tha. Sở Huynh, không thể. Đúng vậy a, phía dưới quá nguy hiểm. Nếu là thật sự muốn đi xuống, cũng là ta hạ đi. Ta năng lực kháng đòn mạnh nhất. Lý nên để cho ta đi xuống mới đúng. Không, vẫn là để ta đi. Sở Lạc Vũ mở miệng. Mọi người đều là ngồi không yên. Ào ào làm gương mẫu nói. Cố Thanh Hà một mực không nói gì. Hắn nhìn chằm chằm Tần Sương. Nỗ lực nhìn một chút đối phương mà nói có mấy phần thật giả. Nhưng nhìn đến thiếu niên trong mắt lo lắng lúc. Hắn âm thầm gật gật đầu. Biết được Tần Sương nói. Tuyệt không nói bừa. Để ta đi. Cố Thanh Hà mở miệng. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người hắn. Hắn là lần này liên quân tối cường giả. Là Thanh Châu lục công tử bên trong. Thực lực công nhận đệ nhất. Trong mắt người ngoài. Cố Thanh Hà tại Thanh Châu 10 đại hoàng triều thế hệ trẻ tuổi bên trong. Cũng là vô địch tồn tại. Cho dù là hiện tại tu vi đạt đến đoạt mệnh 9 tầng. Tại thông huyền không gian niên đại. Hắn vẫn như cũ là vô địch. Là lấy. Làm Cố Thanh Hà mở miệng lúc. Vậy mà không có bao nhiêu người cự tuyệt. Ào ào chấp nhận hành vi của hắn. Ai? Thôi, Cố huynh, ngươi còn muốn chủ trì đại cục. Ta nhìn, còn là ta hạ đi thôi. Tần Sương gặp Cố Thanh Hà định làm bộ hướng xuống lao đi. Hắn một cái lắc mình tiến lên. Ngăn lại cái sau, có chút thở dài một hơi. Vừa cười vừa nói, chủ trì đại cục, chúng ta không phải có tác chiến phương án sao? Cố Thanh Hà mi đầu nhíu chặt. Bị Tần Sương ngăn lại, hắn có chút âm thầm bất mãn. Loại thời điểm này, vẫn là đoạt công lao thời điểm sao? Cố Thanh Hà bất mãn, tự nhiên rơi xuống Tần Sương nghiêm trọng. Hắn đổ là không có sinh khí, chỉ là cười lắc đầu. Nói, tuy nói có tác chiến phương án, nhưng đây chẳng qua là hoàn mỹ tác chiến phương án. Ngươi nhìn, lần này sát Ma Uyên phía ngoài tao ngộ, chúng ta chẳng phải không nghĩ tới sao? Hầu huynh phương án cố nhiên hoàn mỹ. Đồng dạng, ta cũng tin tưởng lấy hầu huynh thiên tư. Tùy cơ ứng biến năng lực cũng viễn siêu thường nhân. Nhưng là, ngươi đừng quên, ngươi là tổng chỉ huy. Hầu huynh nếu là ra một cái cần lục công tử hiệu lệnh. Ngươi nói, lục công tử hội cam tâm nghe hầu huynh chỉ huy sao? Tần Sương lời nói này đến không lớn. Nhưng người ở chỗ này đều nghe được nhất thanh nhị sở. Cổ yêu bọn người trầm mặc, cũng mang ý nghĩa chấp nhận Tần Sương những lời này. Hoàn toàn chính xác, nếu như là nghe theo Cố Thanh Hà hiệu lệnh, mấy người có lẽ sẽ xem ở Cố Thanh Hà trên mặt mũi tận tâm tận lực. Nhưng nếu là đổi những người khác, chính là Tần Sương, đều không nhất định làm cho mấy người cam tâm nghe lệnh. Đây là một loại tán thành, đối Cố Thanh Hà thực lực cùng nhân cách mị lực tán thành. Là người khác căn bản là không có cách với tới. Tần Sương chính là nhìn vào một điểm này. Mới ngăn lại Cố Thanh Hà hành động. Vừa mới hắn kỳ thực đang đợi. Các loại lục công tử bên trong Hải công tử Quan Thương Hải lên tiếng. Người này thực lực tại lục công tử bên trong cũng gần bằng với Cố Thanh Hà cùng Phó Thiên Thương. Là cùng cổ yêu một cái cấp bậc. Mà lại, người này tu luyện Thương Hải quyết có thể trong nháy mắt huyễn hóa vạn thiên giọt nước. Là chạy trối chết phương pháp tốt nhất. Chỉ tiếc, hắn vừa mới cũng không có lên tiếng. Lúc này mới khiến Tần Sương không thể không ngăn lại Cố Thanh Hà hành động. Tần huynh, Cố Thanh Hà lúc này mặt mũi tràn đầy không có ý tứ. Hắn mới vừa rồi còn trong bóng tối trách mắng Tần Sương một phen. Còn tưởng rằng là đối phương muốn cùng mình đoạt công lao. Thực sự có chút lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Yên tâm. Ta chạy cũng rất nhanh. Mà lại, đối phó ma tộc, ta so với các ngươi có kinh nghiệm. Tần Sương cười cười, hướng về mọi người chắp tay, chợt liền nhảy xuống, nhanh chóng chạy về phía Thâm Uyên lòng đất. Ma tộc, có cái gì mai phục, tất cả đều xuất ra đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.